Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 570, chương 40, giả tập Nairet. Trong trụ sở một ngày, giả tập Nairet, sát thủ đoàn trụ sở bí mật. Naruto lần nhất kiện cùng Tatsumi ở trong nguyên tác giống nhau sự tình. Đó chính là đem đọng ở phía trên cái kia bị hành hạ đến chết nữ hài an táng. Tuy là nhân số chỉ có một, nhưng là vẫn để Naruto không nhịn được nghĩ trực tiếp hủy diệt cái này thế giới. Cái này trên thế giới lệ khí ngay cả ta tâm tính đều có thể ảnh hưởng. Thật đúng là cần thật tốt dọn dẹp một chút đâu. Naruto vận chuyển một cái thanh tâm quyết, để tâm tình tự nhiên sau đó. Thản nhiên nói, lúc này Leon đã đi tới, cười nói, Naruto, còn không có điều chỉnh tốt tâm tình sao? Ồ, Leon, làm sao vậy? Naruto quay đầu nói rằng, bất quá Naruto tâm lý biết, Leon là tới khuyên bảo Naruto tham gia dạ tập Nairet, sát thủ đoàn. Đêm qua Leon chứng kiến Naruto cùng Akame giao thủ, hoàn toàn khẳng định Naruto năng lực. Còn đối với Naruto trừ ác quả quyết, Leon cũng là phi thường thưởng thức. Leon nói ra, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Cái gì? Naruto biết mà còn hỏi. Leon cũng không sinh khí, trực tiếp nói ra, gia nhập vào chúng ta dạ tập Nairet, sát thủ đoàn a, thế nào? Nói trực tiếp ôm Naruto cổ, có thể dùng Naruto mặt trực tiếp dán vào Leon cái kia sung mãn vòng một bên trên. Mang ta gặp các ngươi một chút mọi người, gặp qua sau đó ta tại hạ quyết định. Naruto bình tĩnh nói, ồ, như vậy a. Leon lập tức lôi kéo Naruto muốn căn cứ đi tới. Đầu tiên gặp phải là ở trong phòng nghỉ đọc sách Siêu. Naruto vừa nhìn thấy Siêu biểu tình thật giống như thấy được một người Shizuka một dạng. Shizuka Marikawa ở còn lại phương diện mơ mơ màng màng. Nhưng là miễn là vừa đến của nàng chữa thương lĩnh vực, ngay lập tức sẽ tưởng như hai người. Siêu ở Leon giới thiệu một chút. Naruto đối với Siêu cũng có cảm giác giống nhau. Còn không có quyết định nhập bọn sao? Siêu nói rằng, Naruto không phải không thừa nhận Siêu nói liên tục giọng đều cùng bình thời Shizuka không có sai. Biệt, Leon nói đúng là a, người này muốn gặp mọi người mới có thể quyết định. Siêu, nhanh cho người này nói điểm ấm áp nói. Siêu đưa ngón tay có một chút trên môi. Suy tư một chút, nói ra, biết trụ sở bí mật vị trí người, không nhập bọn lời nói muốn xóa bỏ Ahat, mặc dù biết Siêu sẽ nói ra nói như vậy. Bất quá đang đối mặt mặt chính tai sau khi nghe được, Naruto vẫn có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Siêu vị này thiên nhiên ngốc con mắt manh nương ngơ ngác khuyết điểm thật đúng là không tốt chỉ. Liệu đâu, ta kiến nghị ngươi suy nghĩ kỹ một chút Ahat. Siêu nói, có tiếp tục giơ trong tay lên thư nhìn. Tên sách bất ngờ chính là trị liệu thiên nhiên ngốc 100 chủng phương pháp, không nói đây là. Naruto lúc này cảm giác đầu tiên, Naruto cái biểu tình này lại làm cho ở một bên Leon cười to không ngớt. Bất quá ngay vào lúc này, hai người phía sau truyền tới một phi thường ngạo kiều thanh âm. Uy, Leon, tại sao muốn đưa cái này tên mang vào căn cứ kia mà làm Mai? Nói xong trực tiếp chỉ hướng Naruto. Leon đối với Mai giọng không cho là đúng, trực tiếp nói ra, bởi vì là đồng bọn a, ta còn không có tính toán nhận đồng hắn. Nói Mai vô cùng ưu việt đứng ở Naruto trước người, đánh giá Naruto, bất quá Naruto cũng không phải là Tatsumi nhỏ như vậy sơ ca. Đối với Mai như vậy ngạo kiều nữ, Naruto nhưng là có biện pháp đối phó. Vì vậy Naruto không có tiếp lời, chỉ là mỉm cười nhìn trước mặt cái này ghim xong đuôi ngựa ngạo kiều nữ hài. Hanh, không hợp cách, ngoại trừ tướng mạo coi như là khá lắm rồi ở ngoài. Như thế đều không cảm thấy hắn có cùng chúng ta những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ cùng nhau công tác khí chất. Mai xoay người sang chỗ khác, dùng y phục tuyệt không tín nhiệm ngữ điệu nói rằng. Nói xong còn khiêu khích nhìn Naruto. Naruto cũng không phải là Tatsumi. Đối với Mai khiêu khích chỉ bất quá cười một tiếng chi. Đừng quên Naruto bên người còn có một vị so với trước mắt Mai càng thêm ngạo kiều Takagi Saya đâu. Đối phó Mai chút lòng thành. Đừng để ý, Mai đối với người nào đều như vậy. Leon khuyên giải nói, hành, Mai cái cổ giống nhau. Càng thêm ngạo kiều, Leon sợ hai người xuất hiện chuyện gì. Liền lập tức lôi kéo Naruto đi ra. Từ một cái cửa nhỏ ra ngoài sau khi... Phía sau trong đình viện có một khối không kiêu ngạo rộng rãi địa phương. Leon liền nói ra, nơi đây bị cho rằng sân huấn luyện sử dụng là dùng để phát tiết áp lực nơi. Sau khi đi tới, Leon chỉ vào xa xa một người nói ra, cái mới nhìn qua kia liền một thân mồ hôi thúi chính là Bren. Gào, Bren vũ động trong tay mộc côn, trên dưới tung bay, bất quá đó cũng không phải là ở loạn vũ. Mà là Bren đang luyện tập thương thuật. Ở Bren hét lớn một tiếng phía dưới, mộc côn mang theo cương phong, đem không khí nơi này quét sạch một dạng, nhất tề muốn bên ngoài đẩy ra. Ồ, thiếu niên kia không phải phía trước cái tên kia nha. Bren nói liền đi qua đây. Naruto cũng không muốn Tatsumi tên ngu ngốc kia cái gì cũng không biết. Nhìn Bren đã nói đến, cái này không ngờ tới ở khôi giáp dưới khuôn mặt sẽ đúng như vậy. Còn tưởng rằng hồi sự dáng vẻ hung thần ác sát đâu. Ha ha, đã nhìn ra a, đa tạ khích lệ. Bren hào sảng cười nói. Nói xong cũng vươn tay ra. Nói, ta là Bren, xin nhiều chiếu cố. Uzumaki Naruto, xin nhiều chiếu cố. Naruto sau đó cũng nói lên tên của mình. Cười cùng Bren bắt tay. Bất quá nơi đây Leona không đang nói cái gì. Cùng Bren chào hỏi sau đó. Liền lôi kéo Naruto nói khác địa phương tìm những người khác. Tuy là nơi này là trụ sở bí mật. Bất quá địa phương thật đúng là đủ lớn a. Leon và Naruto đi sau mười mấy phút. Tới đạo trong rừng cây một chỗ không cao trên vách đá mặt. Mà lúc này một bóng người liền ghé vào nơi nào. Còn nói cái gì, hắc hắc, không sai biệt lắm là Leon tỷ đi tắm thời gian, nếu như xem xét cặp kia sơn, nguy hiểm gì gì đó ta căn bản cũng không lưu ý, đây chính là Naruto nghe được. Bất quá lúc này Naruto lại chứng kiến Leon đã đến người này phía sau. Leon lạnh giọng nói, ta đây liền thu hai ngón tay a. Nghe được Leon thanh âm, người này hóa đá tại chỗ. Bất quá sau đó liền kêu thảm lên. Các loại, chờ, Naruto đi tới thời điểm, Leon dưới chân đã thêm một người. Leon nói ra, tên ngu ngốc này chính là Lerberg. Nói xong, Leon liền trực tiếp đem Lerberg ném tới bên dưới vách núi mặt đi. Bất quá Naruto cũng không có nghe được rơi xuống đất thanh âm. Chắc là Lerberg dùng trên người sợi tơ a. Chính mình treo ở cái gì địa phương. Sau cùng một chạm là một cái bờ sông nhỏ. Leona nói ra. Kế tiếp là ai? Naruto thở dài. Ha ha. Leon cười nói. Kế tiếp nhưng là mỹ nữ à. Hào hào chờ mong dưới lạp. Nói Leon chỉ vào cách đó không xa nói ra. Xem ở đâu là Akame. Khả ái à. Bất quá Naruto vừa mắt chỗ quả thực vẫn bị gác ở trên lửa đốt sinh vật kỳ quái. Mà ngồi ở trước đống lửa Akame lại miệng đầy chất đầy thức ăn. Xoay đầu lại nhìn hai người. Nhìn Akame ăn đồ dáng vẻ. Naruto đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Cái này ngày kế đoán sở kiến thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.